Chương 551, Kim Kiếm Ngọc Thư. Lâm Bạch lấy ra Kim Kiếm Ngọc Thư để lên bàn. Cái kia đệ tử hai mắt kinh hãi nhìn trên bàn Kim Kiếm Ngọc Thư. Tại Danh Kiếm Sơn Trang, tại lĩnh Đông 700 quốc bên trong, sở hữu võ giả đều biết bị Danh Kiếm Sơn Trang mời đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho cái này võ giả có được tuyệt thế nghịch thiên thiên tư. Đại biểu cho cái này võ giả tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ có thể nói kinh thế kỳ tài. Đại biểu cho lĩnh Đông 700 quốc đỉnh cao kim tự tháp bưng phía trên thiên tài. Mà năm nay Danh Kiếm Sơn Trang luận kiếm luận võ, Danh Kiếm Sơn Trang tổng cộng liền phát sinh 3 cái thư mời. Một cái phát Phong Vân Hưu, Phong Vân Vương Triều Đương Triều Thái Tử, thiên cấp nhất phẩm cửu nguyên kiếm hạp, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi. Cái thứ hai phát Diệp Kiếm Thu, người này là năm ngoái lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu. Mà cuối cùng một cái phát không biết tên võ giả. Nhưng ai cũng không biết, cái này không biết tên võ giả, lại là một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Cái này, hắn lại là được thỉnh mời. Bị Danh Kiếm Sơn Trang mời đến đây tham gia luận kiếm đại hội, liền chứng minh người này nhất định nghịch thiên vô song, là có thể cùng Phong Vân Hưu gọi nhịp thiên tài tuyệt thế a. Trời ơi, ta thực sự là có mắt như mù, người này lại là được thỉnh mời. Người này nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi, cư nhiên có thể được Danh Kiếm Sơn Trang mời, quả thực quá bất khả tư nghị. Xung quanh nhìn lên võ giả, đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn trên bàn Kim Kiếm Ngọc Thư. Nếu như ta có thể được thỉnh mời, phỏng chừng cha ta cũng phải từ trong mộ cười tỉnh lại. Đúng vậy, ta muốn là bị Danh Kiếm Sơn Trang mời tới, lão tử nhất định muốn đem cái này Kim Kiếm Ngọc Thư động ở từ đường bên trên 100 năm. Ta cũng vậy, ta sẽ tự hào nói cho ta biết nhi tử, nói cho ta biết bằng hữu, cha ngươi đã từng bị Danh Kiếm Sơn Trang mời đi tham gia luận võ luận kiếm, cùng những cái kia chính mình đi người cũng không đồng dạng. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao bắt đầu ý dâm đứng lên. Danh Kiếm Sơn Trang tổ chức luận võ, bên trong có 9 tầng đều là chính mình tới, mà chỉ có số rất ít là được thỉnh mời tới. Bởi vì lĩnh Đông 700 quốc, đất rộng của nhiều, nhân tộc rất nhiều kiếm tu tại khổ tu lúc, đều không biết đi để ý tới những thứ này hư danh, cũng không muốn được cái gì lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu danh xưng. Cho nên tại Danh Kiếm Sơn Trang tổ chức luận kiếm luận võ lần đầu, rất nhiều chân chính kiếm tu cũng không có tới tham gia. Về sau Danh Kiếm Sơn Trang liền bắt đầu mời. Đi trước từng cái quốc gia, từng cái tông môn, mời kiếm tu cường giả hội tụ một đường. Thế là, cái này liền hình thành một cái truyền thống, có thể bị Danh Kiếm Sơn Trang mời, nhất định đều là các quốc gia các phái các tông bên trong tuyệt thế kiếm tu. Danh Kiếm Sơn Trang thư mời, phát triển đến hôm nay, đã diễn biến thành một loại vinh dự. Toàn bộ lĩnh Đông 700 quốc kiếm tu, đều lấy nhận được Danh Kiếm Sơn Trang thư mời làm vinh. Phần này vinh quang, cơ hồ không giới tại nhận được thần tích lĩnh mời. Tô Tinh Mang nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra Kim Kiếm Ngọc Thư, nhất thời lạnh giọng một tiếng, trong cơ thể lực lượng nổ mạnh mà ra. Hừ, ngươi cái này man di điều dân, ta Danh Kiếm Sơn Trang mở lớn sân môn, thành mời thiên hạ võ giả đến đây luận kiếm. Cũng không phải là cho ngươi loại này bẩn chi nhân đục nước béo cỏ. Lâm Bạch bị Tô Tinh Mang trong cơ thể lực lượng cường đại một kích, nhất thời lạnh giọng hỏi, Tô Tinh Mang, ngươi có ý gì? Tô Tinh Mang lạnh lùng nói, ta có ý gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi cư nhiên giả tạo Kim Kiếm Ngọc Thư, tới ta Danh Kiếm Sơn Trang muốn lừa dối qua cửa sao? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói ta Kim Kiếm Ngọc Thư thư mời là giả tạo? Ngươi nhưng có đi nghiệm chứng qua? Tô Tinh Mang chẳng thèm ngó tới châm chọc nói, ta không cần đi cha cũng biết, ngươi một cái nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ võ giả, làm sao có thể nhận được Danh Kiếm Sơn Trang thư mời? Lẽ nào chính ngươi là tu vi gì, ngươi trong lòng mình không có chút bức số sao? Tô Tinh Mang miệt thị nói rằng, tại Tô Tinh Mang xem ra, Lâm Bạch bất quá là một cái chính là nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ võ giả, làm sao có thể có tư cách thu được Danh Kiếm Sơn Trang thư mời đâu. Hỏa Kiếm Thái Tử cũng lạnh giọng nói rằng, ta cũng cảm thấy vậy, liền bản thái tử cũng không có nhận được Danh Kiếm Sơn Trang thư mời. Ngươi một cái nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ võ giả, làm sao có thể nhận được thư mời? Chư vị các ngươi nói có đúng hay không a? Các ngươi cảm thấy một cái nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ võ giả, có tư cách nhận được thư mời sao? Hỏa Kiếm Thái tử ngắm nhìn bốn phía, cười lạnh hỏi. Theo lấy Hỏa Kiếm Thái tử vừa nói như vậy, xung quanh võ giả nhao nhao phản ứng kịp, nói nhỏ nói rằng, đúng vậy, một cái nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ võ giả, làm sao có thể nhận được Danh Kiếm Sơn Trang thư mời a? Không sai, Danh Kiếm Sơn Trang căn bản sẽ không cho nửa bước thần đàn cảnh đại viên mãn phía dưới bất luận cái gì võ giả thư mời, bởi vì bọn họ biết rõ, tại luận kiếm đại hội phía trên, cảnh giới đại viên mãn phía dưới sở hữu võ giả, đều là tới đưa đồ ăn, mời tới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng thế, một cái nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ đều có thể nhận được thư mời, đây chẳng phải là lao tử nửa bước thần đàn cảnh hậu kỳ cũng có thể nha. Ha ha, nếu như nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ đều có thể nhận được thư mời, đây chẳng phải là nói rõ ràng miêu cẩu đều có thể nhận được thư mời rồi. Người này thư mời, hơn phân nửa là giả tạo. Không sai, thật sự là đáng thẹn tột cùng, cư nhiên dùng loại này ti tiện thủ đoạn, giả tạo thư mời, muốn lừa dối qua cửa. Tô Tinh Mang, người này to gan lớn mật, cư nhiên giả tạo thư mời, mạo phạm Danh Kiếm Sơn Trang, nếu không trọng phạt, sợ rằng khó có thể phục chúng a. Xung quanh từng cái võ giả càng nghĩ sau đó, xác thực chính như Hỏa Kiếm Thái tử cùng Tô Tinh Mang nói tới. Một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, làm sao có thể nhận được thư mời nha? Lâm Bạch thư mời, nhất định là giả tạo. Lâm Bạch không vui nói rằng, thực sự là rất ác không nói đạo lý, ngươi Danh Kiếm Sơn Trang mời ta tới tham gia luận kiếm đại hội, lẽ nào ta nên là loại này đối đãi? Cái này chẳng lẽ chính là ngươi Danh Kiếm Sơn Trang đạo đãi khách? Lâm Bạch phẫn nộ nói rằng, Tô Tinh Mang lạnh lùng nói, ngươi giả tạo thư mời, mạo phạm Danh Kiếm Sơn Trang, chính là tử tội. Chính như mọi người nói, nếu không trừng phạt nghiêm khắc ngươi, ta Danh Kiếm Sơn Trang như vậy làm sao lĩnh đông 700 quốc bên trong đặt chân. Hôm nay ta Tô Tinh Mang liền phế ngươi, gian đe. Tô Tinh Mang trong lúc nói chuyện, chân khí trong cơ thể bạo phát, từ trong túi chữ vật đem sao trời kiếm lấy ra. Tinh thần kiếm, chính là Danh Kiếm Sơn Trang bên trong 18 thanh truyền lại đời sau danh kiếm một trong, chính là ngũ phẩm đỉnh phong linh khí. Cái gọi là Danh Kiếm Sơn Trang truyền lại đời sau danh kiếm, chính là có tinh thần kiếm quyết nguyên bộ danh kiếm. Hơn nữa những thứ này danh kiếm, uy lực mạnh mẽ, kiếm pháp mạnh mẽ, viễn siêu đồng cấp bậc sở hữu kiếm pháp cùng linh khí. Tô Tinh Mang có thể trở thành là 18 thanh truyền lại đời sau danh kiếm kiếm chủ, thực lực của hắn nhất định không kém. Ngay tại Tô Tinh Mang thi triển ra chân khí lúc, Lâm Bạch liền cảm giác được, Tô Tinh Mang tu vi so Di Sơn công tử cư nhiên mạnh hơn một phần. Nhìn lấy Tô Tinh Mang chân khí nước cuồn cuộn, Lâm Bạch sắc mặt dần dần âm lãnh hạ xuống, cười lạnh nói, muốn đánh lộn. Chương 552, hắn là ta mời. Ngươi quỳ xuống nhận sai. Tô Tinh Mang lạnh lùng nói, không phải ta nghĩ đánh lộn, là ngươi mạo phạm Danh Kiếm Sơn Trang. Ta hôm nay cho dù là chịu lấy môn quy trách phạt, ta cũng muốn đưa ngươi phế tại Danh Kiếm Sơn Trang, gian đe. Lâm Bạch lạnh lùng nói, vậy thì tới à, ta sợ ngươi sao, nhìn chúng ta một chút là ai trước phế ai. Lâm Bạch cũng là không yếu thế chút nào đem chân khí toàn lực thả ra. Trong cơ thể đan xông chân khí, bốn tòa linh tuyển, nhất thể bạo động đứng lên. Một cổ hầu như áp đảo Tô Tinh Mang chân khí lực lượng, từ Lâm Bạch trong cơ thể ầm ầm tản ra. Tô Tinh Mang cả kinh, hắn thật không ngờ Lâm Bạch chân khí lực lượng thế mà lại như vậy hùng hậu. Muốn chết! Tinh thần kiếm pháp! Tô Tinh Mang hai mắt kinh biến, trong tay tinh thần kiếm phối hợp tinh thần kiếm pháp liền muốn thi triển ra. Đối lấy Lâm Bạch tập sát mà đi. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm ý tràn ngập dựng lên. Dừng tay. Giữa lúc này, nên khách điện bên trong đi tới một vị bạch y liễu nữ tử, sắc mặt lạnh lùng giống như băng. Tại cô gái mặc áo trắng này bên người,

vậy cũng thực sự là mắt mù. Thiểu cô nương, ta cùng ngươi cùng một bầu thế nào? Sau khi uống xong, theo ta về nhà đi thôi, nhà của ta giường lại lớn vừa mềm. Những nam nhân này vừa cười vừa nói. Khi đang nói chuyện, những thứ này nam tử nhao nhao tới gần Bạch Chỉ Diên đi. Ta khuyên các ngươi ly khai cút, bằng không lời nói, đừng trách ta vô tình. Ánh bình minh lúc, một cái phong độ chỉ có áo xanh công tử, khuôn mặt tuấn tú, mang trên mặt tựa như mùa xuân đồng dạng nụ cười. Hắn phe phẩy quạt xếp, đi vào trong tiểu quán đến, liếc mắt liền thấy gặp Bạch Chỉ Diên. Lại nhìn thấy Bạch Chỉ Diên bên người vây quanh một đám nam nhân, nhất thời lạnh giọng nói rằng: "Con mẹ ngươi là ai a, dám cùng ta nói như vậy? Ai không có mắt như vậy, quấy rối bọn lao tử nha hứng? Ngươi biết chúng ta là ai?" Những nam nhân này nghe thấy câu nói này, nhất thời nhao nhao giống giận, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía người nói chuyện: "Ngươi tin không tin lão tử trở tay liền cho ngươi?" Một tấm đi qua ca dao, nhìn một chút khi đó chúng ta ái tình, ai nha, Thanh Phong tiền bối, ngài làm sao tới? Những hung thần ác sát này nam nhân, vốn là muốn lớn tiếng quát lui nam tử mặc áo xanh này, thật là không nghĩ tới. Khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía nam tử mặc áo xanh này lúc, nhất thời sợ đến đem trong miệng ngoan thoại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Thanh Phong cư sĩ, Thần Phong quốc đệ nhất kiếm tu. Thực lực cực kỳ kinh khủng, có người nói đã có thể cùng Danh Kiếm Sơn Trang 18 vị kiếm chủ chống lại. Thanh Phong cư sĩ cười khanh khách đi tới Bạch Chỉ Diên trước bàn, ánh mắt đảo qua người chung quanh, lạnh giọng nói rằng: "Còn không đi, các ngươi đầu người có còn muốn hay không muốn? Đi đi đi, chúng ta lập tức liền đi." Những nam nhân này sợ đến tè ra quần, trực tiếp bỏ chạy xa. Ly khai Thanh Phong cư sĩ rất xa về sau, mới tức giận bất bình nói rằng: "Thực sự là mất hứng, thật vất vả nhìn thấy một cái mỹ nhân tuyệt thế, cư nhiên bị cái này Thanh Phong cư sĩ cướp đi." Cái này Thanh Phong cư sĩ thật là nổi danh háo sắc chi nhân, tiểu nha đầu này hơn phân nửa là trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Đáng tiếc, nhìn như vậy tiểu cô nương, không thể rơi vào chúng ta bàn tay. Những nam nhân này không cam lòng nói rằng. Thanh Phong cư sĩ ngồi ở Bạch Chỉ Diên trước bàn, cười nói: "Ngươi rất thích uống rượu." Bạch Chỉ Diên say khướt nói rằng: "Ưa thích a, nhất túy giải thiên sầu." Thanh Phong cư sĩ cười nói: "Ha ha, vừa vặn ta cũng thích uống rượu, không bằng chúng ta tới nhiều lần a, nếu như ta uống thắng ngươi, ngươi liền cùng ta đi, thế nào?" Bạch Chỉ Diên say khướt nói rằng: "Vậy ngươi uống thắng ta lại nói." Chúng ta liền uống thắng trò chuyện tiếp. Người đến, mang rượu tới. Thanh Phong cư sĩ vui vẻ ra mặt. Mặc dù Bạch Chỉ Diên không có trực tiếp bằng lòng Thanh Phong cư sĩ, thế nhưng Thanh Phong cư sĩ đối với chính mình tiểu lượng đó là tự tin vô cùng a. Chỉ cần đem Bạch Chỉ Diên uống say, cái kia Bạch Chỉ Diên vẫn không thể tùy ý Thanh Phong cư sĩ bài bố a. Một vò rượu, hai vò rượu, ba hũ rượu. Hơn một canh giờ về sau, Bạch Chỉ Diên cùng Thanh Phong cư sĩ xung quanh bày đầy tử quán, chồng chất như núi. Bạch Chỉ Diên nằm úp sấp trên bàn, mắt say lờ đờ mông lung, buồn ngủ. Thanh Phong cư sĩ cười nói: "Ta thắng, cái kia đi theo ta đi." Khi đang nói chuyện, Thanh Phong cư sĩ liền tự tay đi túm Bạch Chỉ Diên cánh tay. Bạch Chỉ Diên cả kinh, đẩy ra Thanh Phong cư sĩ, kêu ầm lên: "Ngươi là ai nhà? Ta dựa vào cái gì đi theo ngươi nhà? Ngươi nói uống rượu liền uống rượu, ta vừa không có bằng lòng đi theo ngươi, huống hồ ta còn tỉnh đâu, ta còn không có say." Thanh Phong cư sĩ cũng không giận, mỉm cười nói: "Ngươi say, đi theo ta đi." Lúc này, Thanh Phong cư sĩ tiến lên, bóp một cái lấy Bạch Chỉ Diên cánh tay. "Vung, vung, ngươi bóp đau nhức ta." Bạch Chỉ Diên ra sức giằng co. Có thể Thanh Phong cư sĩ vận chuyển tu vi lực lượng, Bạch Chỉ Diên điểm ấy tu vi yếu ớt, tại sao có thể là Thanh Phong cư sĩ đối thủ? Vô luận Bạch Chỉ Diên như vậy dãy rùa, cũng không cách nào tránh thoát Thanh Phong cư sĩ cánh tay. Ai nha nha, Thanh Phong cư sĩ muốn miễn cưỡng a. Xong, cái này một đóa mềm mại hoa tươi, xem như là phế. Cũng bị Thanh Phong cư sĩ mang đi. Xung quanh xem cuộc vui võ giả, nhao nhao không cam lòng nói rằng. Thanh phong cư sĩ tu vi cao thầm, thần võ quốc đệ nhất kiếm tu, chuyện không phải là hư danh. Thanh phong cư sĩ bắt lại Bạch Chỉ Diên cánh tay, khỏe miệng lộ ra nụ cười âm trầm, lôi Bạch Chỉ Diên liền muốn hướng kiếm tiên tiểu quán đi ra bên ngoài. Vung, vung. Bạch Chỉ Diên ra sức giằng co. Vung nàng ra. Giữa lúc này, làm thanh phong cư sĩ không để ý Bạch Chỉ Diên gọi, phải dẫn Bạch Chỉ Diên ly khai kiếm tiên tiểu quán thời điểm. Một tiếng băng lãnh giống giận, từ kiếm tiên tiểu quán ở ngoài truyền đến. Mọi người cả kinh, nhất tề quay đầu nhìn lại, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút là ai dám cùng thanh phong cư sĩ đoạt nữ nhân. Đoàn người tản ra, Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã đi vào kiếm tiên tiểu quán bên trong. Thanh phong cư sĩ cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, huynh đài, người nữ nhân này là ta muốn nhìn bên trên, ngươi nếu như muốn chơi nữ nhân, chính mình đi tìm, đừng đến giành với ta. Bằng không lão tử để ngươi ăn không bao che đi. Lâm Bạch căn bản đều không có nghe rõ gió cư sĩ lời nói, nhìn lấy uống khó say như bùn Bạch Chỉ Diên, trong lòng đau xót. Vung nàng ra. Ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian suy nghĩ, ba cái hô hấp sau đó, nếu ngươi còn đang nắm nàng cánh tay, ta liền chạm tay ngươi cánh tay. Lâm Bạch mặt lạnh giống như băng, lạnh lùng nói đến. Thanh phong cư sĩ giận dữ, lạnh lùng nói, các hạ cho là mình là ai? Muốn chạm cánh tay ta liền chạm sao? 1. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn thanh phong cư sĩ. Thanh phong cư sĩ cười lạnh nói, tại hạ mặc dù tu vi không cao, thế nhưng đối với mình kiếm pháp vẫn có chút tự tin. Các hạ muốn cánh tay ta, cái kia sợ rằng còn làm không được a. 2. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng, cặp mắt kia nhìn lấy thanh phong cư sĩ giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng vô tình. Thanh phong cư sĩ cười lạnh nói, danh kiếm sơn trang sớm có quy định, 3 tháng trong lúc đó, danh kiếm sơn trang trong vòng ngàn dặm bên trong, không cho phép bất luận cái gì võ giả đấu nhau, nếu có trái với, át gặp danh kiếm sơn trang trừng phạt nghiêm khắc. Bây giờ còn tại danh kiếm sơn trang sơn môn bên trong, ngươi dám động ta sao? Thanh phong cư sĩ lạnh lùng nói, mặc dù thanh phong cư sĩ mang ra danh kiếm sơn trang tới uy hiếp Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch không hề bị lay động, hồi đáp thanh phong cư sĩ lời nói, chỉ có một chữ, bà. Sặc. Một trận thanh thúy kiếm minh truyền khắp bát phương. Trên thân kiếm hàn quang tại kiếm tiên tiểu quán bên trong thoáng hiện mà ra. Lâm Bạch kiếm, ra khỏi vỏ. Chương 563, chém xuống một tay. Nơi đây là danh kiếm sơn trang bên trong, danh kiếm sơn trang sớm có quy định. Hàng năm 3 tháng trong lúc đó bất luận cái gì võ giả không cho phép tại danh kiếm sơn trang trong vòng ngàn dặm bên trong đấu nhau. Ngươi dám ở chỗ này cùng ta động thủ. Thanh phong cư sĩ lạnh giọng uy hiếp nói. Mặc dù nghe thấy thanh phong cư sĩ lời nói, nhưng Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, hồi đáp thanh phong cư sĩ chỉ là một đạo kiếm quang. Ông! Một cổ lực có thể lay trời lực lượng ầm ầm chấn áp tại kiếm tiên tiểu quán bên trong. Cổ lực lượng này, tựa như trời sập đồng dạng khủng bố tuyệt luân. Kiếm quang bùng lên dựng lên, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém xuống thanh phong cư sĩ cánh tay. Thanh phong cư sĩ hai mắt kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch cư nhiên thực có can đảm không nhìn danh kiếm sơn trang quy củ, trực tiếp tại danh kiếm sơn trang bên trong động thủ chạm cánh tay hắn. Lúc này thanh phong cư sĩ sắc mặt kinh hãi, thân hình thoát một cái, cấp tốc lui lại đi ra ngoài. Thách ra Lâm Bạch một kiếm này. Muốn đi. Ta nói chạm tay ngươi cánh tay, liền nhất định sẽ chém xuống tới. Lâm Bạch sắc mặt sững sờ, nhìn thấy thanh phong cư sĩ lui nhanh đi ra ngoài nháy mắt, một kiếm bay hướng mà đi. Nhất tức thuần sắc kiếm. Chết. Một đạo kiếm khí màu xám chợt lóe lên thanh phong cư sĩ cánh tay trái. Chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng tiên huyết văng khắp nơi. Một cái cụt tay ngang trời bay lên. Tiên huyết chiếu vào kiếm tiên tiểu quán bên trong. A a a, thanh phong cư sĩ lập tức hét thảm lên. Thanh phong cư sĩ vẻ mặt kinh hãi nhìn chính mình cánh tay trái, tiên huyết chảy ròng, cánh tay rớt tại 3 thước ở ngoài, hắn khỏe mắt đôi Lâm Bạch quát, ngươi chết định. Ngươi chết định. Dám tại danh kiếm sơn trang động thủ,